Phu gà thay của đạo tặc. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Can ca ca, mấy ngày nay đã đỡ hơn chưa? Lý Tú Lan vịn ở bên giường, tay nhỏ mềm mại sờ sờ trán thiếu niên. Thiếu niên so với lúc được cứu vài ngày trước sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, chỉ là vẫn mê man bất tỉnh. Lý Tú Lan không biết tên thiếu niên, bởi vì thiếu niên thân thể gầy yếu lại cao, liền tự chủ trương gọi hắn A Can. Đại phu, A Can ca ca khi nào thì có thể tỉnh lại? Lý Tú Lan vòng quanh bên đại phu đến bắt mạch cho thiếu niên, kéo ống tay áo đại phu hỏi. Đại phu thần sắc ngưng trọng, thở dài, khó mà nói, ngũ tạng bị hao tổn, tâm mạch không khỏe, khí hư, nguy hiểm nguy hiểm. Lý Tú Lan thoáng chốc đỏ hốc mắt, mím môi, giống như sắp khóc thành tiếng. Đại phu nhanh chóng an ủi nói, tiểu hài tử chớ khóc, lão phu kê mấy phương thuốc, đúng hạn dùng, sau nửa tháng, tất có chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ đại phu. Lý Tú Lan nín khóc mỉm cười, nắm tay thiếu niên đung đưa, vui vẻ nói, thật tốt quá, A Can ca ca, tiếp qua nửa tháng, người liền có thể tỉnh. Đại phu đem phương thuốc giao cho hạ nhân, trước khi đi, nhịn không được tò mò hỏi Lý Thịnh, xin hỏi Lý lão gia, thiếu niên trong phòng kia là thân cố của lão gia? Lý Thịnh lắc đầu, nói, không phải, hắn là do ấu tử cứu về từ ven đường. Lý lão gia nhân đức. Đại phu chắp tay, Lý Thịnh ngay cả nói cũng không dám nhận. Lão tiên sinh khen chật rồi, nếu không có ấu tử đau khổ năn nỉ, kẻ hèn này cũng sẽ không cứu một người thân phận không rõ như vậy. Lý Thịnh thẳng thắn, đại phu có chút đăm chiêu, lại khách sáo vài câu, nhấc chân bước ra khỏi đại môn Lý gia. Từ sau khi thiếu niên được đưa đến Lý gia, Lý Tú Lan mỗi ngày trừ bỏ đi tìm phu tử, chính là ở trong nhà bồi thiếu niên nói chuyện, mà Lý Tú Mai thì vì Lý Thịnh quản giáo, bắt đầu cùng bà Mai học tập nữ công gia chánh, mỗi ngày ở trong phòng may vá thêu thùa, rất nhàm chán. Nàng càng thêm hâm mộ huynh trưởng tự do tự tại. Một ngày, Lý Tú Mai đến phòng Lý Tú Lan, muốn cùng cậu trò chuyện, cũng không gặp Lý Tú Lan. Hỏi bà Mai, mới biết huynh trưởng đang ở xương phòng trong nhà. Xương phòng, trong nhà khi nào thì có khách nhân đến? Lý Tú Mai nghi hoặc không thôi, xoay người nói với bà Mai, hôm nay không học, ta đến xương phòng nhìn xem. Bà Mai có chút khó xử, thần sắc buồn bực. Lý Tú Mai đành phải trở về trong phòng, tính toán thừa dịp bà Mai không chú ý, lại chuồn ra đi nhìn một cái. Muội muội, có đó không? Lý Tú Lan từ nhà phu tử trở về, học được không ít chuyện, vội vàng muốn nói cho Lý Tú Mai. Lý Tú Mai mở cửa, vừa thấy là huynh trưởng nhà mình, liền nhào vào lồng ngực Lý Tú Lan. Đại ca, Lý Tú Lan ôm Lý Tú Mai, đáp lại một tiếng, vào phòng. Hôm nay phu tử dạy ta vẽ hoa mai, ta nghĩ nếu là muội muội vẽ liền càng đẹp. Lý Tú Lan chảy ra hồng mai lão phu tử vẽ. Lý Tú Mai tay xoa giấy vẽ, nét mực chưa khô, dính một chút lên tay. Do dự một lát, Lý Tú Mai nói, đại ca, ta cũng muốn học vẽ, nhưng phụ thân không cho ta xuất môn. Nàng đâm đâm ngón tay, nhếch khóe miệng, cả ngày ở nhà học làm nữ công gia chánh, thật nhàm chán. Lý Tú Lan như tiểu đại nhân sờ sờ cằm, đột nhiên linh quang vừa hiện, dán bên tai Lý Tú Mai nói thầm vài câu. Thật sao? Lý Tú Mai trước mắt sáng ngời, lại có chút lo lắng, nếu bị phụ thân phát hiện, sợ gì chứ, cùng lắm thì bị giáo huấn một chút. Phụ thân cũng thường răn dạy ta không chí tiến thủ, lải nhải vài câu, vào tay trái ra tay phải. Lý Tú Lan nháy mắt, Lý Tú Mai gật đầu, đến sau bình phong thay sang xiêm y của Lý Tú Lan. Đại ca, có nhìn ra không? Lý Tú Mai đứng trước người Lý Tú Lan xoay quanh. Lý Tú Lan cũng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng nhìn thấy chính mình. Vậy thật sự tốt quá, chỉ là phải ủy khuất đại ca ở nhà cùng bà Mai chu toàn. Lý Tú Mai hạ thấp người, lập tức ý thức được quần áo trên người hiện giờ, lại sửa thành chắp tay, Lý Tú Lan cảm thấy thú vị. Ha ha, vỗ tay cười to. Cũng đã thay đổi thành xiêm y của muội muội. Hai tiểu hài tử đứng chung một chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cười đến không dừng được. Thẳng đến khi cười đến đau bụng, hai huynh muội mới ngừng lại. Đại ca, mấy ngày trước muội tới tìm huynh, đều không nhìn thấy. Bà Mai nói huynh đi xương phòng. Trong nhà có khách sao? Lý Tú Lan lúc này mới nhớ tới chưa nói chuyện A Can ca ca với muội muội. Châm trước một chút, đem chuyện đại khái nói lại một phen. Lý Tú Mai hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nhìn huynh trưởng. Lý Tú Lan ngượng ngùng cúi đầu. Đại ca, huynh đây là làm chuyện tốt. Lý Tú Mai khen, lại nói, không biết A Can ca ca lúc trước gặp chuyện gì, thương thế nghiêm trọng như vậy. Lý Tú Lan cũng không biết, ngóng trông A Can có thể mau tốt lên. Lại hỏi hắn, sau đó, huynh muội hai người thỉnh thoảng lại trao đổi thân phận. Một ngày Lý Tú Lan ở nhà cùng bà Mai học nữ công gia tránh không thú vị đích. Một ngày Lý Tú Mai đi nhà phu tử học ở trường. Hai tiểu hài tử như vậy hồ nháo, nhưng lại không một người phát hiện trong đó ảo diệu. Chỉ có bà Mai thường xuyên trong lòng nghi hoặc, vì sao Lý Tú Mai học nữ công gia tránh tài nghệ lúc được lúc không? Thời điểm Lý Tú Lan ở nhà giả trang muội muội, luôn nghĩ ra các loại lý do chuồn êm đến xương phòng, cùng thiếu niên trên giường nói chuyện phiếm, hoặc là ở trong phòng đề bút thi họa, tiêu phí thời gian. Một ngày, Lý Tú Mai từ bên ngoài còn chưa trở về. Lý Tú Lan nghe bà Mai giảng giải cách thêu hoa mẫu đơn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Lý Tú Lan nhịn không được tò mò, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bị bà Mai dùng thước gõ đầu. Muội muội như thế nào còn chưa trở về? Lý Tú Lan rụt cổ lại, gian nan nghĩ, thiếu gia, người nọ tỉnh, một hạ nhân vừa chạy vừa gọi, hướng phòng Lý Tú Lan gọi, thiếu gia chưa trở lại, một hạ nhân khác nói. Lý Tú Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào, cũng không quản bà Mai ở sau lưng kêu to, chạy ra khỏi phòng, người nói A Can ca ca tỉnh. Lý Tú Lan kích động giữ chặt gã sai vặt, mau dẫn ta đi. Này, gã sai vặt vừa thấy là tiểu thư, không dám vọng động, khuyên nhủ, tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, người không thể đi. Lý Tú Lan thấy hắn không muốn, liền chính mình chạy trước, hạ nhân cùng bà Mai ở phía sau đuổi. A Can ca ca, Lý Tú Lan đẩy cửa gỗ ra một chút, lớn tiếng kêu. Thiếu niên trong phòng nghi hoặc nhìn về phía cậu, yết hầu bởi vì lâu chưa mở miệng nói chuyện có chút khô khốc. Khàn khàn hỏi, ngươi là Cách Trương.